Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Linh Châu quận chúa. Ngọc diện phi hồ con mắt quay tròn quay vòng lên, đối mặt lục xanh càng ngày càng mạnh khí thế, đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng, đánh, khẳng định là đánh không lại, nhưng hành tẩu giang hồ vài chục năm. Hắn sớm đã minh bạch đối phó những danh môn chính phái kia nên dùng biện pháp gì. Du thuyền bên trong, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Tuyết trắng váy áo như mây trắng đồng dạng phiêu giật. Lồng ngực mở rộng lộ ra đỏ tươi cái yếm. Tinh tế xương quai xanh. Ở dưới ánh tà dương phảng phất có thể sinh ra quang huy. Dư tiểu thư rất đẹp. Nghênh đón gió nhẹ chậm rãi xuất hiện ở đầu thuyền càng đẹp. Tóc rối bù có chút nhảy múa, trên mặt mang nụ cười quyến rũ, chỗ trống trong đôi mắt không có nửa điểm thần thái. Chậm rãi đi vào Ngọc Diện Phi Hồ sau lưng, vươn tay cánh tay từ phía sau ôm lấy Ngọc Diện Phi Hồ. Lục xanh, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới võ công của ngươi vậy mà như thế cao minh. Sợ là toàn bộ phủ Tô Châu, ngươi đã vô địch a. Lục xanh khí thế dừng lại, trèo thăng tần suất im bặt mà dừng. Hờ hững ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh lên. Hắn có thể một kiếm giết Ngọc Diện Phi Hồ, nhưng hắn lại không thể cam đoan một kiếm này có thể hay không ngay cả Dư tiểu thư cũng cùng một chỗ giết. Không phải Lục xanh đối với của mình kiếm không có lòng tin, mà là hắn không dám hứa chắc Ngọc Diện Phi Hồ sẽ làm cái gì. Hoa mẫu đơn dưới chết thành quỷ cũng phong lưu. Nếu như Lục đại nhân hữu tâm thành toàn, tại hạ nguyện cùng Dư tiểu thư làm một đôi với sống chết có nhau uyên ương. Ngọc Diện Phi Hồ thâm tình cầm Dư tiểu thư bàn tay, nhẹ nhàng kéo Dư tiểu thư đem kéo vào trong ngực. Thật hèn hạ, lời lạnh như băng từ Lục xanh đôi môi thật mỏng bên trong phun ra. Nghe được Lục xanh, Ngọc Diện Phi Hồ cười. Tình cảnh này, hắn thích nghe nhất đến cái này đánh giá. Mắng hắn hèn hạ, vậy đã nói rõ Lục xanh đi vào khuôn khổ. Thả ta đi, ta cam đoan Dư tiểu thư sẽ không thiếu một cọng tóc gáy về nhà. Ta cũng cam đoan, đời này kiếp này không nữa bước vào Tô Châu một bước. Uy hiếp ta. Lục xanh khi thế lại một lần nữa tuôn ra. Không ai có thể tại khoảng cách gần như vậy ngăn cản ta giết một cái không biết võ công nữ tử yếu. Đuối, dù là ta bị ngươi chém xuống đầu cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi hẳn phải biết, Lục xanh khi thế lần nữa dừng lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Diện Phi Hồ. Nhanh, vây quanh, không thể để cho hắn chạy. Hồ Hải Minh hô và tiếng vang lên. Lục xanh yên lặng quay đầu. Đúng lúc này, Ngọc Diện Phi Hồ đột nhiên thân hình thoát một cái phóng lên tận trời. Ngọc Diện Phi Hồ khinh công độc bộ thiên hạ, thân hình lướt ngang 450 trượng khoảng cách mới chậm rãi rơi xuống mũi chân có chút điểm. Chúng buồm, thân hình lại một lần nữa phóng lên tận trời vọt lên không trung. Trên mặt hồ lít nha lít nhít Hồ Hải Minh thuyền. Ngược lại thành Ngọc Diện Phi Hồ tốt nhất điểm dừng chân. Chỉ là trong khoảnh khắc, Ngọc Diện Phi Hồ đã đi mấy trăm trượng khoảng cách. Ngọc Diện Phi Hồ cấp tốc phi nước đại. Bên tai tiếng gió hú phảng phất lưỡi dao đồng dạng thổi mạnh gương mặt của hắn. Ngọc Diện Phi Hồ tin tưởng đây cũng là hắn từ trước tới nay thôi động khinh công nhanh nhất một lần. Nhưng là hắn nhưng thủy chung không cười nổi. Thậm chí, hắn thời khắc này nội tâm muốn khóc khóc, trên mặt vô cùng tỉnh táo, nội tâm lại loạn phảng phất trong gió lốc mặt biển, cuống quýt bên trong quay đầu, đã thấy đến Lục xanh vẫn như cũ phảng phất tiên nhân nhảy múa đồng dạng cùng sau lưng mình. Thân pháp phiêu giật huyễn đẹp, động tác yêu nhã tự nhiên, nhưng bước ra một bước, lại chỉ xích thiên nhai, một cước rơi xuống đất. Chính là vài chục trượng khoảng cách, Ngọc Diện Phi Hồ một lần nhảy vọt, Lục xanh đã ở trên mặt nước bước ra 4-5 bước. Chẳng được bao lâu, Ngọc Diện Phi Hồ mang theo Dư Tiểu Thư lên bờ. Tại Ngọc Diện Phi Hồ đạp lên bờ nháy mắt, Lục Xanh cũng lên bờ. Đứng sau lưng Ngọc Diện Phi Hồ, liền ngay cả khoảng cách đều không có nửa điểm biến hóa. Ngọc Diện Phi Hồ sắc mặt cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Bỗng nhiên quay đầu lại trừng mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Lục Xanh. Lục đại nhân, ngươi lại cùng tới, đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Ngươi nếu dám động nàng một cọng tóc gáy, ngươi liền chết, ta không cho ngươi lại theo tới. Nếu không, ta bẻ gãy tay nàng ngón tay. Ta nói qua, ngươi như động nàng một chút, ta tất sát ngươi. Lục Xanh ngữ khí rất nhạt, nhưng lại có không hiểu sức thuyết phục. Lục Xanh chính là cảnh cáo Ngọc Diện Phi Hồ. Cũng là thật, vô luận kiếp trước kiếp này, Lục Xanh đều chưa bao giờ gặp cục diện dưới mắt, nhưng hắn lại minh bạch thỏa hiệp cùng không thỏa hiệp kết cục. Nói đến, chờ Dư Tiểu Thư một khi thoát ly Ngọc Diện Phi Hồ khống chế, nàng sẽ từ từ nhớ lại những ngày này phát sinh hết thảy. Đến lúc đó Dư Tiểu Thư có thể hay không tiếp nhận vẫn là không biết. Ngọc Diện Phi Hồ phải chết. Đây là Lục Xanh ranh giới cuối cùng. Hắn không chết, đằng sau còn sẽ có những người khác thụ hại. Càng nhiều người thụ hại, một cái Dư Tiểu Thư còn chưa đủ lấy để Lục Xanh buông xuống phạt ác quyết định. Mà sở dĩ chậm chạp không có động thủ, đơn giản là còn chưa tới nhất định phải động thủ thời điểm. Lục Xanh tiếp trưởng phạt ác lệnh, nhưng hắn lại đối với phạt ác lệnh quy tắc còn không phải đặc biệt dài. Trừ mỗi một lần đánh giết ác nhân mà cho ban thưởng bên ngoài, Lục Xanh chỉ có thể dùng phán đoán của mình đến phán định đối phương là thiện vẫn là ác. Ngọc Diện Phi Hồ tội ác ngập trời không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như Dư Tiểu Thư bởi vì chính mình mà chết, lại Dư Tiểu Thư không phải ác nhân, có thể hay không còn sẽ có tương ứng trừng phạt. Lục Xanh giờ phút này có chút do dự, nhưng không có một chút mâu thuẫn. Phảng phất U Linh theo sát Ngọc Diện Phi Hồ sau lưng như ảnh hình theo. Lục Xanh đang xoắn suýt muốn hay không một kiếm làm thịt Ngọc Diện Phi Hồ. Cái kia như thực chất khí tức tử vong, lại là mau đưa Ngọc Diện Phi Hồ bước cho điên rồi. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Lục Xanh liền cùng quỷ một dạng cùng ở sau lưng mình. Lại quay đầu, vẫn như cũ là như vậy tư thế đứng ở sau lưng mình. Người mẹ nó đến cùng có động thủ hay không cho thống khoái không phải. Kiếm khí lập lòe, kích thích Ngọc Diện Phi Hồ phía sau lông tơ sắp vỡ sắp vỡ. Phải nhanh lên một chút động thủ, Ngọc Diện Phi Hồ cũng có thể nháy mắt lôi kéo Dư Tiểu Thư làm đệm lưng. Nhưng Lục Xanh như thế cầm kiếm không ngừng khoa tay, chính là không động thủ. Ngọc Diện Phi Hồ giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Hai người một đuổi một chạy, chẳng biết chẳng hay đi Tô Châu vùng ngoại ô. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đất bằng phẳng đồng ruộng. Dần dần, Ngọc Diện Phi Hồ cảm xúc bắt đầu mất khống chế, thần kinh căng thẳng, có một tia đứt đoạn dấu hiệu. Chạy trốn bên trong, Ngọc Diện Phi Hồ đều không tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào Lục Xanh phiêu hốt như thân ảnh quỷ mị. Giờ khắc này ở Ngọc Diện Phi Hồ đáy lòng, Lục Xanh chính là quỷ, đỏ lên hốc mắt bên trong, hiện đầy tơ máu, biểu tình dữ tợn, vặn vẹo khủng bố. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt co rụt lại. Trong đồng hoang xuất hiện 10 cái nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh nhấc lên một tòa tuyết trắng bàng như hoa sen cỗ kiệu tại đồng ruộng bên trong cấp tốc chạy vội, mặc dù khiêng cỗ kiệu, nhưng lại phảng phất khiêng lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt. Mười mấy người động tác đều nhịp, cỗ kiệu phảng phất cánh lượn đồng dạng tại không trung lướt đi mấy chục trượng khoảng cách mới chậm rãi rơi xuống đất. Về sau lại như nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng cất cánh. Khi nữ tử áo xanh nhìn thấy một đuổi một chạy Lục Xanh hai người về sau, đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng hai người vọt tới, tốc độ càng nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện đồng dạng trong chớp mắt liền đi tới Ngọc Diện Phi Hồ sau lưng. Ngọc Diện Phi Hồ giờ phút này còn tại nhìn chòng chọc vào Lục Xanh, không có chút nào cảm nhận được sau lưng có cái gì. Đột nhiên, như hoa sen đồng dạng cỗ kiệu đột nhiên nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Một đạo tuyết trắng thân ảnh từ trong kiệu bắn ra, một kiếm hàn mang, phảng phất ánh nắng phá vỡ tầng mây cái kia sát na quang huy. Ngọc Diện Phi Hồ rốt cục có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, xoẹt, trong một chớp mắt, Lục Xanh động, kiếm khí khuấy động, hàn quang chớp động, kiếm khí phá vỡ không khí, phảng phất bóp méo thời không. Hàn quang lướt qua, Ngọc Diện Phi Hồ nắm lấy Dư Tiểu Thư tay không có dấu hiệu nào từ Ngọc Diện Phi Hồ trên bờ vai rơi xuống. Đột nhiên, Ngọc Diện Phi Hồ đã mất đi cùng cánh tay liên hệ. Há to miệng, vừa mới muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng giờ khắc này, hắn lại phát hiện mình đã không cách nào phát ra âm thanh. Một đạo hàn mang, đem Ngọc Diện Phi Hồ tiếng kêu thảm thiết xinh xinh ngăn ở yết hầu. Tên kia nữ tử áo trắng kiếm, thật sâu đâm vào Ngọc Diện Phi Hồ yết hầu. Thời gian đình chỉ, tầm mắt dừng lại, Lục Xanh cùng nữ tử áo trắng thân ảnh gặp thoáng qua. Lục Xanh ôm chặt lấy Dư Tiểu Thư, hóa thành hàn yên rơi xuống đất. Vừa xuống đất, mười mấy tên nữ tử áo xanh đã đem Lục Xanh bao quanh vây vào giữa. Đông, một tiếng vang nhỏ, Ngọc Diện Phi Hồ thi thể ngã rơi xuống đất. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng từ trong ngực móc ra một trương tuyết trắng tấm lụa, tinh tế lau trên lưỡi kiếm lưu lại vết máu. Thẳng đến trên lưỡi kiếm không có một tia vết máu, nữ tử nhu hòa buông tay ra, để tấm lụa theo gió mà đi. Lục Xanh lông mày cau lại, lẳng lặng nhìn thiếu nữ áo trắng bóng lưng. Mặc dù biết giang hồ nhi nữ thích trang bức, nhưng cô gái mặc áo trắng này bức cách có phải hay không trang có chút lớn. Mà càng làm cho Lục Xanh đuổi tới hiếu kỳ chính là, nữ tử áo trắng vì sao nhìn thấy Ngọc Diện Phi Hồ một nháy mắt ngay cả lời đều không nói một câu, trực tiếp rút kiếm liền giết. Giữa bọn hắn có quan hệ gì? Vẫn là nói vốn là nhận biết. Lục Xanh mặc quan phục, mà tại giang hồ trong chốn võ lâm, quan phủ hình tượng bị cố ý vặn vẹo nói xấu. Đây là thiên nhiên địa vị hình thành đối lập mâu thuẫn. Quan phủ muốn xen vào chế thiên hạ bách tính, mà người trong võ lâm lại là một đám tôn trọng tự do người. Dựa theo lẽ thường đến nói, nữ tử phản ứng đầu tiên hẳn là nhìn thấy một chó quan đang đuổi giết một cái võ lâm đồng đạo. Mà cái này võ lâm đồng đạo còn rất dài khí vũ hiên ngang, một bộ thanh niên tuấn kiệt bộ dáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ tử này dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là giết Ngọc Diện Phi Hồ. Nữ tử áo trắng chậm rãi xoay người, lóe sáng đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Xanh. Đây là một đôi biết nói chuyện con mắt, minh động, đáng yêu. Để Lục Xanh theo bản năng đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở thiếu nữ trên ánh mắt. Thiếu nữ nhìn xem không lớn, ước chừng 18-19 tuổi, nhưng võ công lại cao minh để Lục Xanh đều có một tia cảm giác bị thất bại. Lục Xanh võ công, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, cùng tuổi bên trong nên tính là bạt tiêm, nhưng tại thiếu nữ trước mặt, lại ngay cả một chút lòng tin đều không có. Lục Xanh không có nắm chắc đón lấy thiếu nữ mới một kiếm. Nói cách khác, nếu như thiếu nữ vừa mới muốn giết chính là mình, có lẽ Lục Xanh cùng dưới chân Ngọc Diện Phi Hồ hạ chàng đồng dạng. Huy, hoàn hồn, ta vừa rồi tra hỏi ngươi đâu? Thiếu nữ khẽ kêu thanh âm tỉnh lại Lục Xanh suy nghĩ. Cái gì? Cô nương mới nói chuyện với ta. Ngươi quan phục chế thức là võ tướng, nhưng nhan sắc lại là quan văn. Ngươi là làm cái gì? Còn có, gia hỏa này là ai? Thiếu nữ ngữ khí rất tự nhiên thân thiết, có chút hoạt bát chỉ vào dưới mặt đất Ngọc Diện Phi Hồ. Lục Xanh bỗng cảm giác im lặng. ngươi liền đối phương là ai cũng không biết liền để người ta một kiếm giết đi. Bản quan chính là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti. Cô nương ngươi là người phương nào? Lớn mật, vây quanh Lục Xanh 10 cái nữ tử áo xanh đột nhiên cùng kêu lên quát. Siêu siêu siêu mấy thân ảnh cấp tốc đuổi tới. Đoàn phi một đám dưới tay lúc này mới chậm chạp chạy đến. Lần đầu tiên, đoàn phi liền nhìn thấy đã là thi thể Ngọc Diện Phi Hồ. Mà mắt thứ hai, tự nhiên là bị xinh đẹp nữ tử áo trắng hấp dẫn. Nhưng đoàn phi sắc mặt dĩ nhiên nháy mắt nhất biến. Trang nghiêm đi vào thiếu nữ trước mặt. Hạ quan phi lăng vệ tả vệ lĩnh đoàn phi. Tham kiến Linh Châu quận chúa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.